Chương 322, 5 tỷ hắc khí, lại lần nữa phát điên Anubi. 2. Cầu toàn đặt trước. Bởi vì khí huyết khắc chế vấn đề, đối mặt quỷ loại Tô Thanh thực lực cơ hồ có thể nói là bỗng dưng rút cao hơn một tầng. Vốn là đối mặt cấp 9 tồn tại, Tô Thanh mặc dù không nói được miểu sát, nhưng là nhẹ nhõm đánh bại còn có thể làm đến. Hiện tại biến thành quỷ loại, chỉ cần lạ thường không dễ, miểu sát không khó. Có 11 tỷ hắc khí ở trước mặt hắn bày biện, hắn cũng không để ý đem cái này quỷ tộc đại tướng đưa ra ngoài. Minh giới đại quân thấy một lần chính mình thống lĩnh cư như vậy bị người bắt đi, ào ào loạn trận cước. Kết quả, để Tô Thanh thổ huyết một màn xuất hiện. Chỉ thấy tại hậu phương lớn, có một bộ phận minh giới binh lính đã bắt đầu chạy. Cái này cái gì tố chất minh giới binh lính đều tố chất thấp như vậy sao, chính mình đại tướng đều bị người bắt cũng không biết cứu một chút, không sợ trở về bị xử tử sao? Thực, Tô Thanh có chỗ không biết là. Cái gọi là minh giới binh lính, thực chỉ là từ minh giới tạo thành tạp binh, liền giống với xã hội loài người dân binh. Mà chính thức quân chính quy đều là cùng loại với ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, nhận qua sắc phong bị minh giới thừa nhận tồn tại. Cho nên, đây cũng là vì cái gì những binh lính này yếu như vậy nguyên nhân. Chính thức bị sắc phong, cái kia mỗi một cái đều là chân chính quỷ thần. Hắc khí 19, đừng chạy, nhìn thấy minh giới các binh sĩ bắt đầu chạy trốn, Tô Thanh cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu xuất thủ. Kiếm đến Tô Thanh sử dụng kiếm y đem một thanh kiếm hấp thụ đến tay, sau đó vọt thẳng tiến minh giới đại quân bên trong. Nhất thời, mấy trăm ngàn trong đại quân, kiếm khí màu vàng nóng ngang dọc, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Không có cái gì quỷ loại có thể chống đỡ được Tô Thanh kiếm khí. Cái kia sợ sẽ là những cái kia cấp 8 tồn tại cũng giống như vậy, bọn họ quỷ thể bị kiếm khí xuyên qua, chạm vào tức tử. Nguyên bản, chỉ là một bộ phận minh giới binh lính bắt đầu chạy trốn. Gặp Tô Thanh lợi hại như vậy, tất cả binh lính cũng bắt đầu chạy. Khi Tô Thanh muốn thổ huyết, chỉ có thể phóng đại chiêu. Dù sao ngay tại minh giới vết nước phụ cận, cho nên những thứ này minh giới binh lính chạy rất nhanh. Kiếm nhị thập tam chỉ thấy Tô Thanh trường kiếm trong tay đột nhiên bởi vì không chịu nổi kiếm ý sụp đổ phai mờ. Sau một khắc, một đạo ngàn mét trường kiếm khí hướng về minh giới vết nước càn quét mà đi. Những nơi đi qua, minh giới đại quân chạm vào tức tử. Một đường quét ngang, cuối cùng làm kiếm khí rơi xuống minh giới trên cái khe lúc, đột nhiên bị một cỗ sức hấp dẫn hút đi. Mà tại chỗ một cái minh giới binh lính đều không có, đáng chết đều chết, còn lại đều là chạy nhanh. Càng làm người tức giận là chạy nhanh đều là tu vi cao, hắn chỉ là chém giết một bộ phận. Nghĩ tới đây, Tô Thanh nhìn xem thể nội hắc khí, thở phào. Tổng lượng 5 tỷ hắc khí không lỗ GS, phía trước sửa đổi một chút, bình quân một cái quỷ loại cho 50.000 hắc khí, 200.000 cũng là 11 tỷ hắc khí. Cũng là đáng tiếc cái kia chạy mất một đám minh giới binh lính. Nếu không đi qua nhìn một chút, Tô Thanh vẫn luôn tại nhân giới, đương nhiên tốt kỳ minh giới cùng thiên giới. Hiện tại một cái minh giới vết nước bày ở trước mắt, nhất thời để hắn có chút nóng lòng muốn thử. Thì một chút, không ổn thì đi ra. Tô Thanh nói liền đi đến minh giới vết nước trước. Nhìn trước mắt đen như mực màu đen vết nước, Tô Thanh đầu tiên là thăm dò tính đem tay vươn vào đi. Sau đó, ngay tại Tô Thanh tay vươn vào đi một tịp tắc này, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác tại trong lòng hắn dâng lên. Cùng lúc đó, tại Tô Thanh tay vừa tiến vào minh giới vết nước một sát na kia, minh giới ngay tại trong cung điện ngủ ạ nú bị đột nhiên giật mình tỉnh lại. Người kia khí tức ạ nú bị thần niệm bao phủ toàn bộ minh giới, trực tiếp thì khóa chặt Tô Thanh cái kia tiến vào minh giới trên cánh tay. Một ý niệm, hắn thì vượt qua ước vạn dặm đi tới nơi này chỗ minh giới vết nước trước. Cũng đúng lúc này, Tô Thanh tay vừa vặn thu về. Nhìn thấy một màn này, ạ nú bị liền vội vươn tay muốn nắm ở, sau đó một đôi tay trực tiếp luồn vào minh giới vết nước. Minh giới vết nước một bên khác, Tô Thanh vừa đem tay rút ra, ngay sau đó đã nhìn thấy một con chó móng vuốt theo sát lấy vươn ra. Ả nụ bị nhanh như vậy sao, hắn mới vừa đi vào một cái cánh tay, Ả nụ bị tìm đến hắn khí tức. Đáng tiếc là, Ả nụ bị tại minh giới là trí cao vô thượng tồn tại một trong, cơ hồ có thể nói tùy ý đều có thể miểu sát Tô Thanh. Nhưng là một khi vượt qua minh giới cùng nhân giới giới hạn, như vậy thì sẽ gặp phải hạn chế. Đồng dạng, hắn rội ra cái này một đôi vuốt chó cũng lọt vào hạn chế. Còn muốn giết ta, Tô Thanh nhìn lấy vươn ra một con chó móng vuốt cũng không có ạ nù bị chậm như vậy, không chút do dự ở phía trên phỉ nhổ một miệng. Đến mức chém đức, Tô Thanh không nghĩ tới. Bởi vì đối với ạ nù bị cấp độ này thần tới nói, chém đức cơ hồ không có tác dụng gì. Chẳng bằng hung hăng làm nhục một chút. Một bên khác, ạ nù bị cảm giác trong lòng bàn tay mát lạnh, nghĩ đến nhân giới quy tắc liền vội vàng đem tay thu hồi lại. Kết quả xem xét, trong lòng bàn tay vờ ơ ý ma nhiều một cỗ dịch nhờn. Anubi cả người bắt đầu phát điên. Đáng chết, hắn vờ ơ ý ma lại một lần nhục nhã ta. Tức giận phía dưới, khủng bố tử vong chi lực không tự chủ được tứ tán mà ra. mà những cái kia còn không có thở phào minh giới binh lính bị cỗ này tử vong chi khí nhiễm đến về sau, trực tiếp hỏng mất. Xuống đến cấp 5, lên tới cấp 8, không có một cái binh lính có thể chống đỡ đầy đủ một giây. Anubi, ngươi có thể nghe đến sao? Anubi đang tức giận thời điểm, một thanh âm theo minh giới vết nước bên kia truyền đến. Nhân loại có bản lĩnh ngươi tiến đến, vĩ đại Anubi nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tử thần lửa giận. Anubi đối với minh giới vết nước gầm thét lên. Một bên khác, Tô Thanh nghe thấy bên kia truyền đến thanh âm sau cười cười. Đơ tờ cất chó, có bản lĩnh ngươi qua đây à, ta thì đứng ở chỗ này, cùng ngươi một mặt chi cách, chỉ cần ngươi qua đây thì có thể đánh chết ta. Tô Thanh nhịn không được cười nói. Đơ tờ cất chó Anubi nghe xong lời này trong nháy mắt phát điên, cái này chính là hắn thành thần trong lịch sử to nhất sỉ nhục. Đáng tiếc, cứ như vậy một mặt chi cách, hắn bất lực. Nhân loại, ngươi chờ đó cho ta, có bản lĩnh ngươi cả một đời khác bước vào minh giới, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là thống khổ. Anubi nói xong, trực tiếp mang theo một thân hỏa khí trở về chính mình thần điện. Một cái là tại tiếp tục nữa cũng chỉ có thể bị trào phúng. Hai chính là chỗ này là phía đông minh giới, không phải hắn địa bàn, ở lâu có người sẽ tìm hắn tính sổ sách. Giống như nhân giới, phía đông minh giới nước cũng rất sâu. Tô Thanh đứng ở bên ngoài hô một sẽ phát hiện không có người, không thú vị lắc đầu. Xem ra, chỉ có thể ở nhân giới một mực lăn lộn. Tô Thanh tự đủ. Lúc trước, hắn chả cảm giác không thấy cái gì, dù sao ạ nủ bỉ so với hắn đánh rất thảm. Hiện tại, hắn hiểu được chính mình cùng những tồn tại này chênh lệch. Vẹn vẹn chỉ là duỗi một lần tay, liền trực tiếp bị minh giới ạ nủ bỉ để mắt tới. Đoán chừng lúc đó muốn là trễ như vậy không phải mấy giây, hậu quả đều có thể không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, minh giới vết nước đột nhiên bắt đầu co vào, sau đó thì biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh sững sờ, một cái cày quái điểm cứ như vậy không nghĩ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là ạ nú bị cái kia ra hỏa làm. Đối với cái này, Tô Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ. Bất quá còn tốt, còn có 5 tỷ hắc khí doanh thu, cái này một đợt vẫn như cũ máu kiếm lời không lỗ. 5 tỷ hắc khí, đầy đủ bù đắp được hắn giết 5 cái 10 cấp cường giả. Cái này còn có cái gì không thỏa mãn?